Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 68, đánh bạc nguy hiểm, chủ người cần cẩn thận. Góc truyện audio.com, edit Quang Thượng, bệnh két nữ giới, của Trình Cầm cùng với chuyện mẹ hắn rời đi khi hắn còn nhỏ có liên hệ mật thiết với nhau. Ở trong quá trình trưởng thành của Trình Cầm những chuyện có liên quan tới nữ, toàn là những chuyện không tốt, cái này làm tăng thêm bóng ma tâm lý của hắn. Rốt cuộc thì hiện tại Lăng Hiểu cũng hiểu rõ tại sao trong nguyên tác Trình Cầm lại chọn liên hôn cùng Triệu Tiểu Thư khi không hề có tình cảm. Đối với người mất niềm tin vào tình yêu và phụ nữ mà nói thì tìm một người không có tình cảm để kết hôn còn có thể mang tới lợi ích lớn cho gia tộc thì mới là lựa chọn thích hợp và chính xác nhất. Trình Cầm ở bệnh viện một ngày liền xuất viện, công việc hộ lý, tạm, thời của Lăng Hiểu cũng coi như thành công lui thân. Sáng sớm hôm sau, Trình Cầm giống như cũ đã sắp xếp xong chuẩn bị đi làm, ai ngờ Lăng Hiểu so với hắn còn xong sớm hơn. Đi ké xe cậu đi làm, cậu không ngại chứ? Hai người tuy đều cùng công ty nhưng thường ngày Trình Cầm tự mình lái xe còn Lăng Hiểu là ngồi xe của chú Lâm. Hiện tại chú Lâm bị thương nên Trình Cầm cho ông ấy nghỉ, Lăng Hiểu lại không có tài xế để dùng. Vụ tai nạn xe hai ngày trước, Bộ Giao thông cũng đã lấy video giám sát đi hỏi cung tài xế xe tải, chỉ có thể xác định là do mệt mỏi làm xe mất lái dẫn tới xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn, cũng không có âm mưu quỷ kế gì khác cho nên Trình Cầm cũng không để bụng. Nhưng Lăng Hiểu thật ra lại không nghĩ nó là ngoài ý muốn, cô nên ở bên cạnh bảo vệ Trình Cầm mới đúng. Cô còn đến công ty, Trình Cầm có chút ngoài, ý muốn nhìn Lăng Hiểu. Hắn cho rằng Lăng Hiểu đi làm nhân viên vệ sinh là chơi cho vui, không chơi thì cũng không khác gì cho lắm nhưng không nghĩ tới bây giờ cô còn nhập vai như vậy. Nên biết thì cô cũng biết hết rồi, cô có thể không cần đến công ty chịu tội nữa. Trình Cầm nói khẽ, một câu nói toạc ra tâm tư của Lăng Hiểu luôn. Được rồi, Lăng Hiểu thừa nhận cháu trai lớn của mình thông minh cơ trí, cái gì cũng không lừa được hắn. Nhưng mà có một số chuyện hắn nhất định không biết, đó chính là nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới đều dựng sòng đánh cuộc rằng Lăng Hiểu có làm được 3 tháng hay không, có phá vỡ được ma chú, 3 tháng của tầng 17 hay không. Lăng Hiểu cứ cố tình làm cho được vượt qua 3 tháng cho bọn họ biết. Đánh bạc nguy hiểm, chủ người phải cẩn thận, cô, Lăng Hiểu, không có khả năng trở thành người. Thứ 9, hừ, Lăng Hiểu cứ kiên trì, Trình Cầm thật sự không có cách nào nhìn thấu, lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển mà. Nếu cô đã chơi không biết mệt thì Trình Cầm cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Cứ như vậy, Lăng Hiểu vẫn tiếp tục làm nhân viên dọn vệ sinh ở xí nghiệp Trình Thị thêm vài tháng, làm hại không ít nhân viên đều thua tiền. Mà trong thời gian này Lăng Hiểu cũng may mắn trông thấy người thật của quan tổng, đó là một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ hung ác. Cô đừng nhìn quan tổng lớn lên hung dữ như vậy nhưng lại là người nổi danh trong vòng quý tộc đấy. Sau khi đưa Trình Cầm và quan tổng đi họp xong thì An Hải liền bị Lăng Hiểu lôi kéo đi phổ cập khoa học cho cô về thân phận của quan tổng. Trình tổng vẫn luôn muốn hợp tác với quan tổng, lần này cũng được như ý rồi, nhưng mà... Quan tổng cái gì cũng tốt, chỉ là thích rượu như mạng, tôi thấy Trình tổng sau này lại mệt rồi. An Hải vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Lăng Hiểu đứng bên cạnh suy tư, không ngờ Trình Cầm làm vực liều mạng như vậy. Nghĩ cũng đúng thôi, tới thế hệ của nam chính Trình Mặc thì Trình gia đã là đỉnh cấp hào môn hơn ngàn triệu, ông đây không liều mạng thì con của ông đây làm sao có mệnh tốt như vậy, vừa sinh ra chính là người thừa kế tiền tỷ. Cách chương,